Nhật ký tình yêu của nữ thạc sĩ, chương 21, phiên ngoại 1 Trần Mộ Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng chí Lưu Đồng cuối cùng cũng biết sự thật trong hôn lễ của tôi và Trần Nam. Trần Mộ Trần, Trần Nam mến mộ Trần Thiên Thiên. Đây là một đồng chí tốt, nhớ ăn không nhớ đánh. Anh ta uống rất nhiều rượu trong đám cưới, còn kéo tôi và Trần Nam nghĩ đến tên đứa trẻ tương lai, đây là một đồng chí tốt, nhớ ăn không nhớ đánh. Hai người đều họ Trần, hay là, anh ta say đến líu lưỡi. Đặt tên là Trần thành đôi, Trần một cặp, Edith Thư Quân, hai người đều họ Trần, hay là, anh ta say đến líu lưỡi, đặt tên là Trần thành đôi, thành thật mà nói khi anh ta bị chê bai tôi không hề đồng tình chút nào. Buổi tối, Trần Nam hôn đầu ngón tay tôi, giọng khan khan. Một bàn tay đưa ly sữa bò đến, uống một ít cho ấm bụng, phiên ngoại 1 Trần Mộ Trần, gọi là Trần Mộ Trần được không? Trái tim tôi như đang run lên, Trần Mộ Trần, Trần Nam mến mộ Trần Thiên Thiên. Và ngược lại cũng thế, cách chương.